90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, cột vào đạo đức, cao hơn không xuống được. Những học sinh kia mặt lộ vẻ không hiểu trố mắt nhìn nhau. Vương Tương Nguyên nói, viện trưởng, ý tứ của ngài là muốn đăng tải chúng ta học sinh trong tìm người đi cho vị này cao bạn học xem bệnh. Không phải lão sư, Thường Đức Tài nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn nói. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi ở trên năm thứ hai đại học thời điểm, liền cho ngươi phòng ngủ nữ sinh xem bệnh. Các ngươi hệ lão sư một mực nói, ngươi là phi thường ưu tú học sinh, thành tích xếp hạng trước Mao. Ta còn nghe nói ngươi cùng vị này cao bạn học nhận thức, cũng chẩn đoán qua hắn bệnh tình, ngươi hẳn là có biện pháp. Như vậy cảm ơn cao chủ tịch quyên tặng chuyện này, liền giao cho ngươi được rồi. Đây chính là Thường Đức Tài mục đích, trước khi nói là lấy tham gia tụ họp danh nghĩa đem Lý Thiếu Cẩn đưa qua. Thường Đức Tài cảm thấy vẫn là không ổn, bọn họ trường học, dù sao bọn họ viện, không nên mở loại này phong khí, cho nên hắn nói dứt khoát nói thật đi, nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lý Thiếu Cẩn đang tại Trình Đức Tài nói phải phái thầy thuốc đi thời điểm. Cũng biết là chuyện gì xảy ra, đây là cao gia người không muốn đáp ứng nàng điều kiện. Nghĩ những thứ khác kế sách, nàng cũng là không hiểu, thà hoa 2 triệu, cũng không chịu cùng nàng nói một tiếng xin lỗi. Bây giờ thành cái gì? Hoàn thành nàng phải đi cảm ơn Cao Dương rồi sao? Lý Thiếu Cẩn âm thầm bật cười. Chuyện này nàng nếu là đáp ứng, nàng chính là ngu ngốc. Cao gia xài 2 triệu, hay là quốc tư xí nghiệp, giúp chính bọn họ kiếm danh tiếng đâu. Xã hội thượng người sẽ cảm thấy cao chủ tịch tốt từ bi. Nàng đâu, ủy khuất đều bị, không người nói xin lỗi. Cuối cùng còn phải cho người chữa bệnh vẫn là vì cảm ơn. Đi bà nội nàng, mới không đi. Hiển nhiên Tạ Thuận Ngôn cũng đã minh bạch cao gia cùng trường học là ý gì. Đây không phải là dùng quyền thế đè người sao? Đáng giận nhất là trường học. Trợ trụ vi ngược, Tạ Thuận Ngôn trước Lý Thiếu Cẩn một bước nói. Viện trưởng, chúng ta vẫn là không có tốt nghiệp học sinh đâu. Chữa hết được, không trị hết ai có thể trả nổi trách nhiệm. Nói khó nghe, quyên tiền được lợi người là cả trong viện. Nhưng mà xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể Lý Thiếu Cẩn chính mình đảm. Chúng ta cũng năm thứ tư đại học, trường học tại sao phải nhường một cái thế đơn lực bạc nữ sinh đi hiến tế? Thường Đức Tài sắc mặt khó coi, nói, ngươi người bạn học này là ai? Nói thế nào đâu, đây là làm xong chuyện. Cái gì hiến tế? Trường học chúng ta muốn giết người sao? Tạ Thuận Ngôn ba vẫn còn ở bên trong thể chế. Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn lại liên lụy vô tội. Tạ Thuận Ngôn không kiên nhẫn tay, bị Lý Thiếu Cẩn đè xuống. Bên kia Vương Tương Nguyên ném tới ánh mắt hâm mộ. Lý Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn Vương Tương Nguyên nói. Viện trưởng, chúng ta Vương đồng học, 4 năm mài một kiếm, một mực chờ thành danh đâu. Nếu không ngài đề cử hắn đi đi. So với học tập, Vương Tương Nguyên bạn học nhưng vẫn không thua chi ta. Vương Tương Nguyên trong mắt lộ ra hưng phấn quang. Theo bản năng đang đăng người. Đúng vậy, hắn phi thường muốn đi. Hắn cũng học 4 năm y. Thành tích không thua với Lý Thiếu Cẩn. Đây chính là có thể cùng quốc xí đại lãnh đạo giao hảo tốt thời điểm. Nói không chừng có thể bán lãnh đạo một cái nhân tình. Trọng yếu nhất, trường học phái đi. Chữa hết kia đem sẽ ở trong viện nêu cao tên tuổi. Hay là vì trong viện làm việc, khẳng định cũng phải nhớ công lao. Nhất định chính là nhất cử tam đắc chuyện tốt. Tại sao không đi? Thường Đức Tài trong đầu nghĩ cái này Lý Thiếu Cẩn đến lúc đó không đơn giản. Nàng không làm khó, còn có thể đẩy ra những người khác. Như vậy lý do của hắn liền có chút nói không thông. Thường Đức Tài vẫn cười nói. Ta nghe nói qua Vương đồng học rất ưu tú, nhưng mà bệnh nhân tình huống hết sức đặc thù, không có gì kinh nghiệm lâm sàng người, hay là rất nguy hiểm. Lý Thiếu Cẩn bạn học, người cho người bạn học cùng lớp xem bệnh, người kinh nghiệm phong phú, cũng không nên từ chối. Đây là trong viện phó thác ngươi nhiệm vụ, phải thật tốt hoàn thành nó. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, liền trị một lần liền kêu kinh nghiệm phong phú. Vương Tương Nguyên thấp giọng nói, viện trưởng, Lý Thiếu Cẩn bạn học vậy cũng không coi vào đâu kinh nghiệm lâm sàng. Chúng ta học như vậy nhiều, Lý Thiếu Cẩn bạn học cũng có thể làm được chuyện. Chúng ta đều là giống nhau lão sư dạy, hắn khẳng định cũng có thể làm được. Vừa nói giơ tay lên nói, viện trưởng, ta ngược lại nguyện ý thử một lần. Ta nguyện ý, Thường Đức Tài, ngoặc kép, rốt cuộc là cầm tới kẻ ngu. Cùng hắn có quan hệ thế nào? Lý Thiếu Cẩn cũng dùng đồng ý con mắt nhìn Thường Đức Tài. Đúng vậy viện trưởng, ngài đối phương Tương Nguyên bạn học có ý kiến gì không? Tại sao không để cho lớp chúng ta Vương Tương Nguyên bạn học đi? Thường Đức Tài, ngoặc kép, còn có cái này Lý Thiếu Cẩn, thật là sẽ khích bác Ly Gián. Hắn cười nói, Vương đồng học, ngươi muốn vì trong viện làm đóng góp tâm tình là đáng giá tán dương cùng xưng tụng. Trực tiếp nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi cũng không cần quá tự khiêm nhường. Ta đối ngươi hay là rất có lòng tin. Dĩ nhiên cũng không thể quang cắm đầu học tập nha. Cũng học tập một chút Vương đồng học nhiệt tình. Nhưng là không có nói Vương Tương Nguyên bạn học y thuật cũng có thể a. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, rốt cuộc là khen hắn hay là ghét hắn a? Lý Thiếu Cẩn khẽ thở dài một cái. Cười cười nói. Viện trưởng, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Phải làm gì đây? Thường Đức Tài nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Lý Thiếu Cẩn ngồi đàng hoàng, biểu tình nghiêm túc, nói, đúng dịp, không biết viện trưởng có nghe nói hay không? Cái này nhiệt lực tập đoàn con trai của chủ tịch, đúng lúc là ta cửu nhân, hắn vu hãm ta đánh người. Nhường chánh giáo chỗ Trần Chiêu khai trừ ta, còn phải ta quỳ xuống trước mặt hắn, nếu không còn có thủ đoạn khác muốn trả thù ta. Liên quan tới Cao Dương bệnh tình, trước khi nhiệt lực công ty người đã nhường hướng dẫn lão sư đi tìm ta. Ta nghĩ ta cùng nàng cũng nói hết sức rõ ràng, muốn cho ta cho Cao Dương chữa trị. Rất tốt, ba cái điều kiện, đệ nhất, khai trừ chánh giáo chỗ Trần Chiêu. Thứ hai bọn họ Cao gia ra người quỳ xuống ta trước mặt. Thứ ba, cho ta tiền xem bệnh. Không có này ba cái điều kiện, ta là tuyệt đối sẽ không cho Cao Dương chữa trị. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, mà ta vừa vặn là cái chân quân tử. Cho nên nàng sẽ không thay đổi lời của mình đã nói. Thường Đức Tài một mực giả ngây giả ngô còn dùng đạo đức bắt cóc. Hắn không nói thật muốn. Lý Thiếu Cẩn có thể giúp hắn nói ra. Lúc này người trong phòng mới biết là chuyện gì. Nguyên lai là thần tiên đánh nhau a. Phía trên bên trong định Lý Thiếu Cẩn rồi. Vương Tương Nguyên không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cùng nhiệt lực tập đoàn còn có như vậy sâu xa. Mấy ngày nay liên quan tới Lý Thiếu Cẩn những thứ kia trừng phạt hắn liên lạc cùng nhau. Trong nháy mắt liền suy nghĩ ra là chuyện gì. Như vậy Lý Thiếu Cẩn khai trừ chánh lệnh triệt tiêu, khẳng định cũng cùng Cao Dương cái bệnh này có liên quan. Tại sao? Bởi vì Lý Thiếu Cẩn nói hết rồi. Lý Thiếu Cẩn trước khi cho Cao Dương xem qua, nàng có thể trị hết. Đến nơi này, Vương Tương Nguyên lại không hiểu. Lý Thiếu Cẩn có thể thật lợi hại. Bọn họ là bạn học cùng lớp. Kia Lý Thiếu Cẩn có thể chữa khỏi bệnh. Hắn làm sao sẽ không trị hết? Bất quá Vương Tương Nguyên những ý nghĩ này đều là đang tại trong lòng nghĩ. Hắn cũng không có lên tiếng. Người khác cũng không biết. Thường Đức Tài mục đích thật sự bị vạch trần. Trên mặt có chút không nhịn được rồi. Hắn trong đầu nghĩ nghe nói Lý Thiếu Cẩn cố chấp khó dây dưa. Nhưng là thật không nghĩ tới. Lý Thiếu Cẩn sẽ như vậy cố chấp khó dây dưa. Hắn mặt mũi cũng không bán. Thậm chí chính miệng nói ra mình điều kiện, đang tại dưới hoàn cảnh này,